Chương 497, mưu đồ cái gì? 2. Như thế nói đến, đế quân căn bản cũng không phải là thực tình thích Quân Mộ Nhan. Chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi. Thi Lam Lăng cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn khát vọng, trên mặt biểu lộ càng phát ra mị nhãn như tơ. Làn da của nàng mấy ngày trước đây còn gắn đầy bạch ban. Lúc này lại trở nên trắng non trong suốt, tựa như thượng hạng mỹ ngọc. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện, làn da của nàng mỏng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Óng ánh sáng long lanh có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Đế quân ngài sẽ coi trọng như thế Quân Mộ Nhan, hẳn là bởi vì nàng là vạn năm khó gặp tiên thiên thánh thể A cùng dạng này nữ tử âm dương song tu, vô luận tu luyện vẫn là chữa thương, đều có thể đạt được mấy lần hiệu quả. Dù là Quân Mộ Nhan đã mất trong sạch, không phải thuần âm thể chất, nhưng cũng là thế gian này hiếm có lô đỉnh. Đế quân, ngài nói, Lam Lăng nói rất đúng sao? Đế Minh Quyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt, ngươi biết chỉ có những này thì Lam Lăng khẽ giật mình, không rõ Đế Minh Quyết những lời này là có ý tứ gì. Sau đó bên thai lại truyền tới nam nhân thấp lạnh thanh âm, có lẽ, ta nên hỏi, những lời này là ai nói cho ngươi tại trong cơ thể ngươi gieo xuống kim tàng cổ, lại là người nào? Thi Lam Lăng biến sắc, mạnh làm chấn định nói, đế quân đang nói cái gì? Lam Lăng nghe không hiểu. Lam Lăng là đại biểu quỷ thị, hy vọng cùng đế quân hợp tác. Gã yết hầu bị như sắt thép tay bấm ở, một chút xíu nắm chặt. Thể nội không khí bị một chút xíu đè ép ra ngoài. Thi Lam Lăng xanh cả mặt phát tím, trong mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Đế quân, thật thà mạng là Diêm Vương là Liêu Sắt Diêm Vương, để ta bóp lấy yết hầu bị bùng ra, đại lượng băng lãnh không khí rót vào trong cổ. Thi Lam Lăng ho kịch liệt. Giờ này khắc này, nhìn xem Đế Minh Quyết trong mắt, trừ ái mộ, lại thêm mấy phần sợ hãi. Nàng nơm nớp lo sợ nói, đế quân, là Diêm Vương Liêu Sắt để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng ngài có thể cùng quỷ thị hợp tác, chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ cần ngài không ngăn cản, không nhúng tay vào, về sau, quỷ thị tất cả tài nguyên liền tùy ngươi điều phối. Ngài muốn tại Diễn Vũ Đại Lục tìm cái gì, quỷ thị liền có thể vì ngươi tìm cái gì. Diêm Vương còn cam đoan, chỉ cần nàng ngồi lên quỷ vương chi vị, cam đoan so cổ Việt đối với ngài còn muốn cung kính. Thậm chí Thi Lam Lăng nói, có chút đỏ bừng mặt. Chậm rãi đưa tay thoát khỏi trên người áo ngoài. Lộ ra tuyết ngọc bả vai, nửa chặn nửa che xốp giòn hùng, cùng con kia mặc hơi mỏng áo trong nguyện chuyển thân thể. Thậm chí, đế quân ngài nếu là muốn Lam Lăng cu nở dê nguyện ý đem thân thể dâng hiến cho ngài. Lam Lăng dù không phải tiên thiên thánh thể, nhưng cũng là ngàn năm khó gặp thiên âm nữ thể. Mà lại, so với kia Quân Mộ Nhan, Lam Lăng còn là sử nữ chi thân. Nếu như đế quân nguyện ý, Lam Lăng nguyện ý hiến thân cho ngài, cho dù là làm nô làm thiếp, cho dù là thân là lô đỉnh, chỉ cần là vì đế quân ngài, Lam Lăng đều nguyện ý nói. Nàng e lệ lại chờ đợi mà nhìn xem Đế Minh Quyết, hai mắt bên trong tràn đầy chậm rãi tình ý. Đối diện nam nhân giống như thiên thần, cao cao tại thượng, tuấn mỹ vô song. Nam nhân như vậy, dù là tại tu chân đại lục, tất nhiên cũng là trí cao vô thượng. Nho nhỏ một cái Diễn Vũ đại lục, làm sao có thể chứa nổi Thi Lam Lăng dạ tâm. Chỉ cần có thể đối nam nhân như vậy hiến thân, cho dù là làm nô làm thiếp, thậm chí làm lô đỉnh, lại như thế nào nàng đều có thể đi theo hắn, rời đi Diễn Vũ đại lục, từ đây tôn quý vô song. Đó mới là thuộc về nàng Thi Lam Lăng sinh hoạt. Thấy nam nhân đối với nàng cử động không có nổi giận, QNZ không có phản đối. Thấu chương xong.